Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, thiên địa dị tượng. Thật là nồng nặc thiên địa huyền khí tương đương, tứ tộc một chút cường giả đều cảm ứng được. Tứ tộc cường giả mặc dù tu luyện công pháp khác biệt, nhưng hấp thu lực lượng cội nguồn đều là giống nhau, đều là hấp thu thiên địa huyền tức giận. Tự nhiên đều có thể cảm ứng được huyền khí kịch liệt ba động. Tám một mạng tiếng Trung V kép bằng V kép bằng V kép bằng. Bằng 81 bằng Z V kép. COM dưới tình huống bình thường. Nếu có người phóng thích cường đại áo nghĩa, đều sẽ có thiên địa huyền khí ba động. Nhưng tuyệt đối sẽ không khủng bố như thế. Giờ phút này huyền khí điên cuồng hướng thí ma thành trên không hội tụ. Nếu như nói thành nội không có xảy ra vấn đề, tự liền tứ tộc phổ thông quân sĩ cũng sẽ không tin tưởng. A, cơ chiến thiên đồng dạng cảm ứng được, mặc dù thành trì bên ngoài có cường đại thất thải vòng bảo hộ, nhưng bọn hắn thần niệm là có thể nhô ra đi. Hóa thần chi cảnh sức cảm ứng nhạy cảm như thế, làm sao có thể không xuất hiện mánh khóe? Cơ chiến thiên mục quang nhìn về phía cao không? Xuyên thấu qua trên không trung tứ tộc quân sĩ, thần niệm quét mắt mấy lần, sắc mặt biến đến kinh nghi bất định. Thiên địa huyền khí là hướng thí ma thành trên không hội tụ. Vậy thì không phải là tứ tộc dẫn, mà là thí ma thành bên trong dẫn. Nhưng trong thành trì cũng không có người phóng thích áo nghĩa a. Thành nội hết thảy như trước, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cái này thiên địa huyền khí vì cái gì điên cuồng như vậy hội tụ, tản ra. Phía ngoài đại ma thần nhìn thấy thiên địa huyền khí còn tại hội tụ, sợ xảy ra chuyện, hạ lệnh để tứ tộc quân sĩ tản ra. Nếu không những cái kia thiên địa huyền khí giống như bảo tạc, phụ cận quân sĩ đều sẽ hài cốt không còn. Tứ tộc quân sĩ nhanh tản ra, bầu trời thoáng cái phát sáng lên. Thành nội cường giả bọn lập tức phát hiện ra dị trạng, nhao nhao ngẩng đầu hướng cao không nhìn lại. Hoa thương đương, thành nội rất nhanh một mảnh xôn xao. Bởi vì trên không trung thiên địa huyền khí đã nồng đậm đến nhanh ngưng tụ thành hình dáng vẻ. Từ xa nhìn lại mơ hồ có thể nhìn thấy trên không trung có một đóa đóa đám mây. Như thế quái tướng, đơn giản chưa từng nghe thấy a. Mà lại thiên địa huyền khí còn tại không ngừng hội tụ. Kia trên không trung đám mây càng ngày càng rõ ràng. Những cái kia đám mây mặc dù là hơi mờ, giờ phút này cũng đã có thể mơ hồ thấy được. Thiên địa huyền khí tiếp tục hội tụ xuống dưới, khẳng định hội sẽ càng thêm rõ ràng. Thiên địa huyền khí hóa vân thải đây là tình huống như thế nào đây? Chẳng lẽ là đại ma thần tại ngưng tạo cường đại áo nghĩa thần thông, muốn một chiêu đem thí ma thành hộ thành đại trận cho đập ra? Không đúng, rất nhiều người chú ý tới đại ma thần giờ phút này tự đứng tại ngoài thành giữa không trung, đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn qua giữa không trung đám mây, trong con người đều là ngưng trọng. Đại ma thần không có bất kỳ cái gì dị động. Như vậy cái này đám mây là ai làm ra? Ai có thể hội tụ nhiều như vậy thiên địa huyền khí? Ai có thể có như thế kinh thiên thủ đoạn, cũng có thể làm cho thiên địa huyền khí cố hóa, nương theo lấy thời gian rời đổi, thiên địa huyền khí tụ tập đến càng ngày càng nhiều. Trên bầu trời đám mây đã không phải thường rõ ràng, một đóa đóa hơi mờ đám mây tại trên không trung lơ lửng. Cực kỳ quỷ dị, khủng bố như thế thiên địa huyền khí vạn nhất đột nhiên bạo tạc, khẳng định sẽ đối với thí ma thành tạo thành rất lớn xung kích. Một cái không tốt vòng bảo hộ trực tiếp chịu không được như vậy cường đại lực lượng xung kích. Trực tiếp bắn nổ lời nói, không nói bên ngoài tứ tộc cường giả nhìn chằm chằm, coi như kia cường đại lực trùng kích đều có thể đem thành nội phần lớn người cho đánh chết. Vấn đề là người bên trong thành có thể có biện pháp nào? Đừng nói giờ phút này ra không được, coi như có thể ra ngoài, ai dám đi đem những cái kia thiên địa huyền khí cho xua tán đi? Có thể xua tan sao? Cơ mộng điềm bọn người nguyên bản đều đang đợi Lục Ly ra. Giờ phút này không ai để ý Lục Ly. Cơ Chiến Thiên cùng một đám trưởng lão đều nhìn chằm chằm trên không trung huyền khí chi vân. Nội tâm lo lắng bất an, bởi vì thời tiết huyền khí còn tại hội tụ. Giờ phút này tất cả mọi người cảm giác trên không trung xuất hiện một cái cự đại tạc đạn. Kia tạc đạn lúc nào cũng có thể bạo tạc, đem thành trì san thành bình địa, đem tất cả mọi người xé nát, lại lui ra phía sau một chút. Đại ma thần cũng có chút sợ hãi, phất phất tay để bốn phía xem náo nhiệt tứ tộc quân sĩ lui lại. Đồng thời chính hắn lui về sau mấy trăm trượng. Thí ma thành phía trên hội tụ huyền khí quá kinh khủng. Một khi sinh bạo tạc, uy lực sẽ phi thường khủng bố, ít nhất có thể phóng xạ phạm vi ngàn dặm. Đại ma thần đôi mắt bên trong lộ ra một tia hưng phấn. Nếu quả như thật bạo tạc, trong nháy mắt đó lực trùng kích đủ để xông phá thí ma thành hộ thành đại trận. Bên trong mấy trăm vạn quân sĩ đoán chừng có thể còn sống sót chưa tới một thành, mà lại từng cái trọng thương. Đến lúc đó hắn nhẹ nhõm mang theo đại quân giết đi vào, đem tất cả mọi người đồ sát sạch sẽ. Hô hô tương đương, thí ma thành bên trong rất nhiều người sợ hãi không thôi, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, con mắt trừng mắt trên không trung huyền khí đám mây, nội tâm lo lắng bất an. Giờ khắc này tự liền Cơ Chiến Thiên đều bị hù dọa. Một khi bạo tạc, nhân tộc tự triệt để xong. Vì sao lại dạng này, tại sao lại có như thế nhiều huyền khí tụ tập? Cơ Mộng Điềm trong mắt đẹp đã sớm không còn thần thái, chỉ còn lại vô tận kinh nghi. Thành nội cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Vì cái gì bốn phía thiên địa huyền khí hội sẽ vô duyên vô cớ tụ tập tại thành trì phía trên? Ông tương đương, sau một lát, trên không trung huyền khí đám mây đột nhiên bắt đầu chuyển động, điên cuồng hướng trung tâm hội tụ. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập mà ra, để đại ma thần lần nữa lui về sau ngàn trượng. Con người càng sáng thêm hơn đến dọa người. Muốn nổ tung sao? Tam Thái Công thì thào một tiếng, nội tâm đột nhiên có một loại giải thoát. Không chỉ là hắn vừa rồi thời khắc thời gian, đối với rất nhiều người mà nói đều là dày vò. Giờ phút này rốt cục phải kết thúc. Mọi người không cần lo lắng hãi hùng, nên tới vẫn là phải tới. Suy suy tương đương, trên không trung mấy vạn đám mây điên cuồng hội tụ cùng một chỗ, khí tức càng ngày càng kinh khủng. Thành nội rất nhiều người đã trải qua rồi lạnh rung run lên, sắc mặt đều trở nên xanh xám. Tự liền Cơ Chiến Thiên đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Trên không trung năng lượng quá kinh khủng, một khi bạo tạc tất cả mọi người muốn chết. Suy suy, để vô số người chấn kinh ngạc sự tình sinh trên không trung huyền khí đám mây hội tụ cùng một chỗ. Về sau, đột nhiên bắn ra một đạo thần quang bảy màu. Kia thần quang bảy màu bắn thẳng đến mà xuống, chui vào thí ma thành bên trong một tòa thành lâu đài bên trong. Bá bá bá tương đương, vô số mục quang theo chùm sáng hướng tòa thành kia quét tới. Toàn bộ đầy mắt kinh ngạc, bởi vì tòa thành kia thình lình liền là Lục Ly Lục Nhân Hoàng chỗ tòa thành. Chùm sáng không có lóe lên một cái rồi biến mất, mà là kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Trên bầu trời huyền khí đám mây bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được độ biến mất. Nguyên bản rất lớn một đoàn đám mây không ngừng thu nhỏ. Tựa hồ kia huyền khí đám mây bên trong năng lượng, thông qua chùm sáng bảy màu liên tục không ngừng rót vào phía dưới tòa thành bên trong. Sở dĩ phía trên năng lượng mới nhanh trừ khử. Cái này, Tam Thái Công kinh ngạc thì thào. Khương Thiên Thuận cùng chấp pháp trưởng lão bọn người đồng dạng đầy mắt kinh ngạc. Còn như Cơ Chiến Thiên, Cơ Mộng Điềm, Lê Thương bọn người thì là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đến giờ phút này rất nhiều người nội tâm đều có một loại minh ngộ. Cái này thiên địa huyền khí không phải vô duyên vô cớ hội tụ, mà là bị người dẫn động, bị Lục Ly dẫn động, bởi vì bọn hắn thần niệm đều dò xét đến. kia thần quang bảy màu phía dưới liên tiếp chính là lục ly thiên tà châu. Lực lượng một người, dẫn thiên địa dị tượng. Lục ly đến cùng đã làm gì sự tình có thể xúc động thiên địa pháp tắc? Để thiên địa ban cho thần chi lực, chấp pháp trưởng lão thì thào. Trong đôi mắt lại quang mang lấp lánh, khuôn mặt tựa hồ trẻ mấy chục tuổi. Cơ chiến thiên bọn người vừa mới mưu đồ đối phó lục ly. Lục ly thoáng cái làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cơ chiến thiên bọn người sợ là liền tâm muốn chết đều có đi. Ngày hôm nay tại trị liệu, giữa trưa bớt thời gian viết một chương, tiếp tục thiếu thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.